Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, bán thần tộc trùng. Hắn cánh mỏng như ve áo, màu lam đuôi, màu đỏ đao, tại trong mưa ghé qua mà qua giống như một con quỷ mị tinh linh. Mưa bất xâm thân, đao không dính nước, trong chốc lát rơi vào Trương Lam đầu vai. Lưỡi đao xuyên thẳng hướng Trương Lam động mạch cổ, ngay tại đâm đi vào trước một giây. Trương Lam Ripper tay ngăn tại cổ trước, vù đến một chút, hồng toàn lưỡi đao thọc đi vào. Chớ phản kháng sẽ chỉ chết được càng khó chịu hơn. Lam lăng tại Trương Lam bên tai khuyên nhủ nói, nhưng ta cũng không muốn chết. Trương Lam trở tay một bàn tay, giống đập muỗi đồng dạng đem Lam lăng đánh bay ra ngoài. Đụng vào hắn mới vừa lên cư trú máy xúc, nặng đến 10 tấn máy móc, bị đâm đến bên cạnh trượt ra nửa mét, nghiêng người thép tấm đều lõm xuống dưới. Có chút sức lực, so với quá khứ nhân loại tới mạnh, nằm tại sắt ổ trong ổ Lam lăng hướng một bên phun ra nửa ngụm xanh biếc máu, phất tay lau miệng. Đây chính là Trương Lam cấp S máy móc nhân tạo thân thể giải tỏa 98.5% suất lực tạo thành lớn nhất tổn thương. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Trương Lam mang theo đầu kia huyết mạch bành trướng tản ra hồng quang tay. Trong đầu xử lý thiên văn số liệu, tổng hợp phán định lấy Lam lăng trạng thái thân thể, cho ra phán định kết quả như sau. Lam lăng, tuổi tác không rõ. Thư hùng không hiểu, có thể tốc độ siêu thanh thẳng tắp phi hành, nửa tốc độ âm thanh 360 độ không góc chết, không giảm tốc biến tuyến bay liên tục. Thân thể độ cao ước chừng 20 cm, nhưng kết cấu cường độ vượt qua cấp S máy móc nhân tạo thân thể cấu tạo. Tuyệt đối là tự nhiên sáng tạo ra siêu cấp S hoang dã dị thú. Ngươi xong, đến ta. Lam lăng hai chân đạp trên sau lưng máy xúc, lại là bên cạnh trượt ra 2 mét, đổi lấy phản xung kích lực trực tiếp một đầu vọt tới Trương Lam. Dùng toàn giải phóng Ripper tay nghênh đón Lam lăng mảnh khảnh một quyền. Trương Lam hối hận, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài 10 mét, gia tốc đến trước mắt nhìn thấy hết thảy đồ vật đều biến thành đoạn thẳng. Trùng điệp đụng thủng hai cái thùng đựng hàng container mới dừng lại. Xương cột sống 7, 11, 15 tiết bị vỡ nát gãy xương. Thận, gan, trái tim 12 chỗ xuất huyết bên trong. Adrenaline 6 lần bài tiết. Cảm giác đau đớn đã gần như để đại não ngừng truyền. Đi, đi mau. Trương Lam trên mặt đất thở hào hền. Bán thần tộc thân thể để hắn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ khôi phục. Lại không thể ngừng lại khóe mắt không bị khống chế lưu lại huyết lệ. Ngươi thật thần kỳ, không có nhân loại có thể cản ta 3 lần công kích. Ngươi vậy mà làm được, dạng này đều không chết, có cần phải kéo ngươi thi thể trở về cho mụ mụ nhìn xem á. Lam lăng mừng rỡ đến như là phát hiện thú vị đồ chơi. Lam dạ đội, tuyệt đối, đừng xuất thủ. Trương Lam bên tai cơ bên trong ra lệnh. Đây là làm đội trưởng. Hắn hạ đạt qua nhất làm cho đội viên hài lòng ra lệnh. Hắn không phải phổ thông côn trùng. Hắn lây nhiễm thần thạch bụi bặm. Lam lăng tồn tại đã trái với sinh vật tiến hóa truyền thống khoa học. Khéo léo như vậy thân thể không cách nào giải thích vì cái gì ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Chỉ có thể hiểu thành dị biến vì bán thần tộc mà ban cho dị năng tuyệt tốc bán thần tộc. Trương Lam không nghĩ tới là mình gặp phải thứ tư cái bán thần tộc tồn tại, vậy mà lại là một con côn trùng. Loại này dị biến không riêng giao phó hắn sức mạnh đáng sợ, càng dẫn đường trí thông minh phương diện tiến hóa. Nghĩ đến thần thạch bụi bặm tuyệt không phải nhân loại độc hưởng tài nguyên, mà là thập vật chủ cho tất cả sinh vật thân cận mình chìa khóa. Nhân loại bình thường là tuyệt đối không chiến thắng được bán thần tộc. Trương Lam đã từng dùng một cái mạng nghiệm chứng cái này lý luận. Hắn không muốn lính của mình lại đi nghiệm chứng một đạo đã có đáp án đầu đề. Biết thì sao? Trong mắt ta, ngươi mới là sâu kiến. Lam lăng tại nhân tạo trong mưa đạp trên giọt mưa, vui sướng hướng về Trương Lam đi tới, tựa như tại cùng nhân loại trước mắt chơi đùa. Đi mau, Trương Lam thử nghiệm đứng lên, nhưng xương sống vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Khoảng cách 100 mét có hơn, Dạ Oanh nghiêng người mà đứng. Lần nữa kéo căng trục nhật chiến cung cùng đại địa song song. Giọt mưa thuận hai cây giao nhau dây cung hướng về điểm trung tâm hoạt động. Hội tụ ở Dạ Oanh đầu ngón tay lúc, nàng lại là không chút do dự buông ra dây cung. Làm gì? Các người xếp tại đằng sau giết. Làm gì gấp gáp như vậy? Lam lăng không vui hướng về sau nhảy lên mở nửa bước. Phá âm tiễn theo nó trước mặt bay qua. Khí lim múa lên đỉnh đầu hắn xúc giác. Thật có lỗi. Ta thật rất chán ghét côn trùng, cho nên khống chế không nổi a. Dạ Oanh đang khi nói chuyện lần nữa xong phát dây cung. Hai con mũi tên lần lượt mà tới, Lam lăng thoáng hiện quá mức một chi, bực bội xoay người, hồng toàn lưỡi đao bình chảm mà qua. Quả thực là đem phóng tới hợp kim xuyên giáp tiễn từ giữa đó chỉnh tề chém thành hai đoạn. Ngươi lặp lại lần nữa, để cho ta nghe một chút. Lam lăng phần đuôi lam quang chớp động, hai chi cánh mỏng chấn động đến đem bốn phía rơi xuống giọt nước cho hết thổi tan ra mấy mét có hơn. Thân thể kề sát đất thẳng tắp bay tới, so Dạ Oanh tiễn càng nhanh. Đông, đông, đông, cùng một thời gian, mãnh liệt cơ quan hỏa lực đem Dạ Oanh trước mặt mặt đất ngang mà qua, biến thành một đạo mưa đạn tường. Quả thực là buộc ra tốc Lam lăng dừng xuống dưới. Nhân loại, người cũng vội vàng đi chết sao? Lam lăng nghiêng đầu nhìn về phía một lần nữa mặc trang giáp lên hâm con dẹp. Xuyên thấu qua kia mặt nạ sát, cũng có thể cảm nhận được người ở bên trong là cỡ nào nhát gan. Các huynh đệ, là nam nhân liền hắn sao đều động thủ cho ta? Thiếu tiền của ta đều không cần trả. Đừng sợ, làm a. Cầu các ngươi, giống huynh đệ một lần đi. Hâm con dẹp ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Tham lang doanh không có nghĩa khí, chỉ có lợi ích, sống không dễ, mệnh so cái gì đều quý. Cho nên thời điểm then chốt, vứt xuống bái kết huynh đệ một mình đào mệnh cực kỳ ok. Nhìn xem đồng đội chết cũng là bình thường thao tác. Có thể nào chờ mong một cái dựa vào đội trưởng lừa gạt trở về tạo thành đoàn đội? Có thể nào tin tưởng 15 ngày liền có thể có được nguyện ý vì mình bán mạng huynh đệ? Hâm con dẹp biết mình có nhiều xuẩn, thông minh cả đời hắn, lại tại tối nên thời điểm chạy trốn bóp hạ cò súng. Thậm chí càng ngu xuẩn cảm thấy các huynh đệ khác cũng giống như mình. Đừng kêu cùng mổ heo đồng dạng. Trước hết xử lý ngươi tốt. Lam lăng thay đổi phương hướng, nhắm chuẩn hâm con dẹp yết hầu. Hắn trang giáp hạng nặng căn bản chống cự không được một lần lam lăng đâm. Nhưng vào lúc này, một phát cao năng đạn bành đến một chút đánh tới, đem lam lăng trôi nổi vị trí đánh thành một phiến đất hoang vu. Cả mặt đất bên trên vệt nước đều bị bốc hơi làm. Nổ súng chính là trên vách núi tay bắn tỉa. Dùng đến là plasma súng bắn tỉa. Chết thì chết đi, lão tử chán sống á. Tay bắn tỉa kéo động thương xuyên, gào thét lần nữa xạ kích. Động thủ, trên vách núi, đông đảo huynh đệ bắt đầu điên cuồng xạ kích. Bọn hắn thật không phải là một đám hảo binh, hoàn toàn quên đi mình đội trưởng mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn lại là một đám hảo huynh đệ, cùng nhau chơi đùa qua. Cùng một chỗ sóng qua, cùng một chỗ khổ qua, nhưng đây cũng là lần thứ nhất cùng một chỗ đấu qua. Tránh ra một chút, chúng ta tới trước, bốn chân nhện hình xe tăng từ trên vách núi trực tiếp nhảy dụng xuống tới. Ba môn súng máy, hai môn pháo máy khóa chặt lam lăng vị trí điên cuồng xạ kích. Mưa đạn xua tan mở nước mưa. Đem lam lăng chỗ 10 mét bên trong đều đánh thành nhão nhoẹt phế tích hình. Điên cuồng hỏa lực, không chút nào keo kiệt khuynh tả đạn dược. Các ngươi, thật giống con dẹp đồng dạng chán ghét a. Lam Lăng tức giận, cái đuôi bên trên bộc lộ ra chiếu sáng đêm tối lam quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.